Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 262. Góc truyện audio.com. Chương 262. Chiều chuộng em chỉ là một thói quen. Tối hôm qua Cao Minh ở lại bệnh viện sao? Sáng sớm, ánh nắng ấm áp, con đường ở trung tâm thành phố náo nhiệt, đã có rất nhiều xe. Cổ, nhân viên văn phòng bận rộn vội vàng đến. Công ty quẹt thẻ, Hà Thủy Tiên thuần thục bẻ lái. Hướng về phía tòa nhà tập đoàn IP, MG, cô ta đeo tai nghe Bluetooth bên tai phải. Đồng nghiệp trong công ty mới sáng sớm đã vội vàng báo cáo chuyện gì đó với cô ta, tưởng chừng chỉ là chuyện công việc, nhưng sau khi nghe xong sắc mặt cô ta dần u ám. Ý cô là đêm qua Cao Minh ở lại bệnh viện với Kiều Bích Ngọc sao? Giọng điệu của cô ta trở nên phức tạp. Đúng vậy, tối hôm qua khoảng 1 giờ, tổng giám đốc bỗng nhiên gọi điện bảo tôi mang một số tài liệu dự án và máy tính xách tay đến bệnh viện cho anh ấy. Lúc ấy tôi còn băn khoăn, không biết có phải tổng giám đốc bị ốm phải nhập viện hay không, nhưng khi tôi nhìn thấy người phụ nữ trên giường bệnh thì tôi đã hiểu ra. Lúc đó Kiều Bích Ngọc đang truyền nước. Trong công việc Hà Thủy Tiên luôn khéo léo đưa đẩy, các đồng nghiệp thông minh cũng biết cô có quan hệ thân thiết với nhà họ Quách. Vì vậy trong tập đoàn IP, MG có rất nhiều người tình nguyện truyền tin cho cô ta, đặc biệt là những việc có liên quan đến cuộc sống cá nhân của tổng giám đốc. Thủy Tiên, trước đây cô nói chủ tịch đã quên Kiều Bích Ngọc, vậy tình huống bây giờ là như thế nào? Lẽ nào tổng giám đốc của chúng ta đã nhớ ra cô ấy rồi sao? Đồng nghiệp ở bên kia điện thoại tò mò nhiều chuyện với cô ta. Vẻ mặt của Hà Thủy Tiên hơi khó chịu, chỉ nói, anh ấy ở bệnh viện nào? Cô gửi địa chỉ qua cho tôi đi. Nói xong cô ta tắt máy, lái xe đi đến ngã ba trước mặt, sau đó đột ngột bẻ lái, chạy thẳng đến bệnh viện. Quách Cao Minh đã nhớ ra cô rồi sao? Hà Thủy Tiên lái xe nhanh hơn, tâm trạng tốt lúc sáng sớm đã chuyển thành bực bội, dường như tin tức bất ngờ này đã làm cô ta trở tay không kịp. Tại sao Cao Minh lại đến tìm cô ta chứ? Hôm qua là sinh nhật của Quách Thanh Châu, bọn họ cùng nhau ăn cơm ở nhà họ Quách. Bùi Hưng Nam nói rằng Kiều Bích Ngọc bị lạc đường, không có tin tức. Lục Khánh Nam dẫn đầu rời khỏi bàn ăn, lúc ấy Quách Cao Minh hoàn toàn không vẫn có gì bất thường mà. Hà Thủy Tiên nhíu mày, cô ta nghĩ rằng anh đã không còn hứng thú gì với người phụ nữ tên Kiều Bích Ngọc kia nữa, nhưng tại sao anh lại chủ động đi tìm cô ấy? Lẽ nào anh thật sự đã nhớ ra cô ấy? Càng nghĩ về điều đó thì cô ta lại càng lo lắng hơn. Quách Cao Minh đã từng được điều trị não vì bị trúng một viên đạn ở bệnh viện tư nhân Seattle. Cuộc phẫu thuật ấy đã vô tình khiến anh bị mất trí nhớ. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời cho cô ta. Trước đây vì muốn tiếp cận anh, Hà Thủy Tiên thậm chí còn nói dối bản thân là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa. Bây giờ cô ta gần như đã trở thành người phụ nữ thân thiết duy nhất trong ký ức của anh. Vì vậy không thể để anh nhớ ra Kiều Bích Ngọc. Chiếc xe Bentley màu trắng phanh gấp sau đó dừng lại bên ngoài cổng bệnh viện. Hà Thủy Tiên mặc một bộ váy công sở màu đen được cắt may tỉnh xảo. Cô ta lấy tay vén mái tóc xoăn dài hơi rối trên vai, bước xuống xe, duỗi thẳng eo, đôi chân mang giày cao gót, dáng vẻ như một người tài giỏi thành công đi thẳng đến địa chỉ phòng bệnh được đồng nghiệp cung cấp. Thế nhưng không có ai ở trong phòng bệnh đó. Cô ta đứng ngoài phòng bệnh lấy điện thoại ra gọi cho Quách Cao Minh nhưng chỉ nhận được Góc truyện audio.com. Âm thanh báo máy bận. Hà Thủy Tiên bực bội cúp máy, suy nghĩ một lúc rồi chuyển sang nhấn một số khác. Lần này điện thoại nhanh chóng có người bắt máy. Hà Thủy Tiên lập tức chuyển sang giọng nói thoải mái, giả tạo, chào người đầu bên kia, Bích Ngọc, tôi nghe nói cô bị bệnh phải nhập viện, giờ cô đang, cô Hà chúng ta không thân. Kiều Bích Ngọc ở bên kia điện thoại rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô ta, giọng cô khàn khàn, lạnh lùng, không muốn khách sáo với cô ta. Hà Thủy Tiên nghe giọng mũi của cô hơi nặng thì đoán hình như cô bị bệnh thật. Cô Kiều, chúng tôi đều biết mấy ngày nay cơ thể của cô không được tốt, vì vậy cô phải giữ gìn sức khỏe. Lần này Hà Thủy Tiên trực tiếp dùng danh xưng cô Kiều. Nghe những lời nói kỳ lạ của cô ta nhưng dường như Kiều Bích Ngọc đã quá mệt mỏi nên không muốn để ý đến, ngón tay trực tiếp duỗi ra muốn ấn nút kết thúc cuộc gọi. Cô Kiều, có một điều tôi cần phải nói với cô, bác sĩ đã dặn đi dặn lại là sau ca phẫu thuật Cao Minh không được thức khuya. Hà Thủy Tiên rất thông minh, cô ta có thể đoán được hành động của cô, vì vậy cô ta hạ giọng nhắc nhở cô, nhưng càng giống mỉa mai hơn. Đừng tưởng rằng cô rất đáng thương thì tất cả chúng tôi đều sẽ đồng cảm với cô. Cô cũng phải nghĩ cho Cao Minh nữa, bản thân anh ấy cũng cần người chăm sóc. Nếu cô không biết chăm sóc anh ấy thì cũng đừng tổn thương anh. Kiều Bích Ngọc vẫn giống như trước, cầm điện thoại yên lặng nghe cô ta nói. Hà Thủy Tiên với tư cách là nhân sự cấp cao của tập đoàn, rất giỏi trong việc dùng lời nói để giảng các loại đạo lý, thậm chí còn có thể khiến cho cô nghe mà xấu hổ, nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi. Hà Thủy Tiên, đừng dùng nhiều chiêu trò trước mặt tôi như vậy. Cô muốn có Quách Cao Minh vậy thì cô cướp lấy đi. Người đàn ông mà, cô có thể cướp được tôi cũng không lạ gì. Nhưng, mà tôi e là cô không có năng lực này. Giọng nói của Kiều Bích Ngọc từ điện thoại phát ra khiến vẻ mặt của Hà Thủy Tiên lập tức trở nên âm u. Quách Cao Minh quên tôi rồi thì anh ấy sẽ chú ý đến cô nhiều hơn à? Cô nói dối anh ấy rằng cô là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa, sau khi anh ấy phát hiện ra cũng không thèm so đo với cô cảm thấy là do anh ấy dung túng cô, hay vì không chú ý đến cô. Hà Thủy Tiên bực bội siết chặt điện thoại, cô ta chưa từng biết Kiều Bích Ngọc một cô chủ bị nuông chiều đến tùy hứng muốn làm gì làm lại, có thể ăn nói sắc bén như vậy. Câu cuối, dung túng cô hay vì không chú ý đến cô, đã thật sự chọc giận cô ta. Kiều Bích Ngọc cho dù quá khứ có thế nào, thì chỗ dựa duy nhất của cô cũng không còn nữa. Quách Cao Minh không cần cô, còn tôi có thể trợ giúp anh ấy về phương diện sự nghiệp, ở bên anh ấy, chờ đợi anh ấy, tôi yêu anh ấy hơn cô. Cô ta đã đợi tình yêu này lâu như vậy, cô ta cũng không thua kém gì Kiều Bích Ngọc. Người phụ nữ này dựa vào đâu mà có thể được anh nuông chiều một cách vô lý như vậy? Không phải là dựa vào đứa bé sao? Bây giờ đứa bé đã không còn nữa, cuối cùng thì anh cũng sẽ thấy cô đã trả giá như thế nào để được ở bên anh. Đây là lần đầu tiên Kiều Bích Ngọc nghe thấy cô ta lớn tiếng thẳng thắn nói rõ nỗi lòng với mình. Tình địch đang mắng cô nhưng cô lại đột nhiên im lặng. Cô ta và anh là người của một thế giới. Hà Thủy Tiên vì muốn tiếp cận Quách Cao Minh mà không từ thủ đoạn, trông chừng anh, chờ đợi anh. Hà Thủy Tiên, cô có biết anh ấy muốn gì không? Cocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng hỏi. Thái độ của cô rất bình tĩnh, không tranh không giành, nói xong thì cúp điện thoại. Hà Thủy Tiên đứng bên ngoài phòng bệnh, ngơ ngác cầm điện thoại di động. Cô ta cho rằng với tính tình cô chủ lớn của Kiều Bích Ngọc thì cô nhất định sẽ tức giận làm ầm lên, thế nhưng cô lại bình tĩnh như vậy. Có phải những việc gần đây đã làm cho cô thay đổi, hay là do trước đây cô ta đã đánh giá quá thấp Kiều Bích Ngọc? Cô Hà, người cô cần tìm đã xuất viện rồi. Một y tá trẻ đi đến nói, lúc này cô ta mới lấy lại tinh thần. Hà Thủy Tiên nhanh chóng khôi phục nụ cười giả tạo, xin hỏi một chút, người đàn ông đã rời đi khi nào? Bọn họ cùng nhau rời đi hay là người phụ nữ đi một mình? Y tá nghe cô hỏi như vậy thì lập tức kể khổ. Cô là bạn của bệnh nhân đó à? Cô gái ấy thật là biết cách dàn vặt người khác. Cô ấy liên tục la hét muốn ra khỏi bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông kia ngồi trên ghế trước giường trông chừng, vì vậy cô ấy không dám gây chuyện nữa. Mãi đến 5 giờ sáng, người đàn ông kia vừa đi khỏi thì cô ấy cũng trực tiếp rút kim tiêm rồi bỏ trốn. Lúc chủ nhiệm An của chúng tôi đến kiểm tra phòng thì cô ấy đã đi mất rồi. Hà Thủy Tiên im lặng không nói, nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc. Cô ta không phải bạn của Kiều Bích Ngọc, cô ta chỉ muốn hiểu rõ cô. Cô ta biết người phụ nữ này đã nhiều lần chống lại Quách Cao Minh, nhưng mà dù đã quên đi thì anh vẫn nuông chiều cô như một thói quen. Cách chương.